181. Vì sao mật có sỏi? Ở bên phải bụng trên của cơ thể có một hệ thống đường mật gồm túi mật và ống mật cấu tạo thành. Trong đó có dịch mật, đầu nguồn của nó là gan, mỗi ngày sản sinh ra từ 50 đến 100 ml dịch mật qua hệ thống đường mật chảy vào đường ruột để giúp tiêu hóa thức ăn. Vậy thì tại sao trong mật lại có sỏi? Nói chung, người ta cho rằng sự hình thành sỏi mật có 3 điều kiện. Thứ nhất, do tính chất dịch mật thay đổi, thành phần cholesterol hoặc sắc tố mật trong dịch mật tăng lên, hình thành sỏi cholesterol, sỏi sắc tố mật, hoặc cả hai thành phần đều là những chất liệu hình thành sỏi một cách hỗn hợp. Thứ hai là trong hệ thống đường mật bị viêm hoặc có dung đũa làm tắc, khiến cho dịch mật không lưu thông. Tích lại, những chất kết thành sỏi của dịch mật rất dễ được phân ly ra và trầm tích lại. Thứ ba là những hạt của cholesterol hoặc sắc tố mật, vi khuẩn, trứng của dung đũa hoặc xác của dung đũa tích lại làm thành nhân hạt sỏi. Từ đó cholesterol hoặc sắc tố mật dần dần bám vào phát triển hình thành sỏi. Sỏi mật là bệnh thường gặp. Khi ăn thức ăn nhiều mỡ cũng như lượng vận động giảm đi, cơ thể sẽ béo, trực tiếp ảnh hưởng đến thành phần dịch mật, khiến cho hàm lượng cholesterol hoặc sắc tố mật trong dịch mật tăng lên. Ngoài ra, hệ thống đường mật có rất nhiều cơ hội để viêm, đặc biệt là ở nông thôn, tỷ lệ bệnh dung đũa rất cao, rất dễ mắc bệnh dung đũa chui ống mật. Điều đó làm cho dịch mật tích lại để hình thành sỏi. Một khi sỏi mật hình thành, thời gian lâu sẽ ngày càng to lên, càng lớn hơn. Để ngăn ngừa bệnh sỏi mật, ta nên khống chế chế độ ăn uống, tránh ăn thức ăn nhiều mỡ, như vậy sẽ giảm thấp chất mỡ trong cơ thể, không làm cho sự hấp thu và đào thải mỡ rối loạn, đồng thời giảm thấp lượng cholesterol và sắc tố mật. Ngoài ra, ăn rau tươi và hoa quả để tăng thêm vitamin cũng là một biện pháp có hiệu quả để ngăn ngừa sỏi mật. Tích cực vận động, tăng thêm chức năng của các nội tạng, không những đề phòng được sỏi mật mà còn giảm béo, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể để tránh viêm hệ thống đường mật. Kịp thời chữa bệnh dung đũa hoặc bệnh viêm đường mật cũng là những biện pháp quan trọng để đề phòng sỏi mật. Từ khóa sỏi mật, kết sỏi, cholesterol, sắc tố mật. 182. Trẻ em hiếu động có phải là chứng hành động lung tung không? Có những trẻ em rất hiếu động, từ sáng đến tối, ngoài ngủ ra, luôn luôn hoạt động không ngừng. Do đó nhiều bậc bố mẹ cảm thấy lo lắng, cho rằng con mình mắc bệnh động nhiều. Thực ra trẻ em hiếu động là bẩm tính, hiếu động không phải là chứng động nhiều, hai trường hợp nên được phân biệt một cách rõ hơn để tránh ảnh hưởng đến sự lành mạnh của con cái. Trong y học, xem trẻ em động nhiều, sức chú ý phân tán, kèm theo tính cách và hành vi luôn thay đổi, gọi là trẻ em mắc chứng hay động. Theo kết quả điều tra, học sinh ở mấy trường tiểu học ở Thượng Hải, tỷ lệ phát sinh chứng hay động ở trẻ em chiếm khoảng 5-13% so với số trẻ em cùng lứa tuổi. Nguyên nhân bệnh có thể do di truyền, não bị chấn thương hoặc môi trường gây nên. Những biểu hiện chủ yếu của bệnh gồm có không tập trung được sự chú ý, động tác lặt vặt nhiều, có một số có thể ít động, ngồi tĩnh một chỗ trong lớp học, nhưng tư tưởng lại đang mông lung không cố định. Loại trẻ em này hành động nhiều, nội dung hoạt động không rõ rệt. Trong phòng học, có thể tự ngồi gọt bút chì, cắn móng tay, nghịch sách vở, làm ảnh hưởng đến các bạn chung quanh, thậm chí bất giác đánh nhau. Sau giờ học về nhà không đúng giờ, lang thang trên đường, phần nhiều học tập khó khăn, thậm chí lưu ban. Để bố mẹ dễ phân biệt trẻ em có chứng hay động nhiều hay không, các bác sĩ đã đưa ra mấy tiêu chuẩn sau để phán đoán. Tiêu chuẩn thứ nhất, sức chú ý không tập trung. Tối thiểu có 3 trong 5 mục sao. 1. Làm việc qua loa, không hoàn thành công việc theo từng bước. 2. Khi lên lớp không chú ý nghe giảng. 3. Sức chú ý dễ phân tán. 4. Không thể tập trung chú ý một thời gian dài để làm xong bài hoặc những việc khác. 5. Khi tham gia trò chơi, cũng khó làm đầy đủ từ đầu đến cuối. Tiêu chuẩn thứ hai, dễ bị xung động, có 3 trong 5 mục sao. 1. Làm việc thiếu suy nghĩ. 2. Nhiều lần bỏ dở việc này để chạy theo việc khác. 3. Không thể làm việc một cách có thứ tự, không phải do năng lực nhận thức gây nên. 4. Thường gọi to vô cớ trong lớp học. 5. Khi chơi tập thể không chờ đợi được đến team mình. Tiêu chuẩn thứ 3, hoạt động quá mức. Tối thiểu có 2 mục trong 5 mục sau. 1. Hay chạy nhảy hoặc leo trèo. 2. Ngồi không yên hoặc đứng ngồi không ổn định. 3. Không thể ngồi yên ở chỗ của mình, nhấp nha nhấp nhổm. 4. Khi ngủ thường hay trở mình. 5. Hoạt động suốt từ sáng đến tối, không hề nghỉ ngơi. Tiêu chuẩn thứ 4. Bị một bệnh nào đó trước 7 tuổi, bệnh kéo dài trên 6 tháng. Tiêu chuẩn thứ 5. Loại trừ tất cả những nguyên nhân khác, kể cả nguyên nhân do giáo dục gia đình không thích đáng, hoặc có những hành vi giáo dục không thích hợp gây nên. Trẻ có biểu hiện phát triển trí tuệ rất chậm chạp. Một khi đã chẩn đoán chính xác trẻ em có chứng động nhiều, thì nên cải thiện môi trường, sửa đổi phương pháp giáo dục, kết hợp với uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để chữa trị một cách tổng hợp. Chỉ cần trẻ em, bố mẹ, thầy giáo và bác sĩ tích cực phối hợp với nhau, thì hiệu quả chữa trị nói chung là tốt, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn. Từ khóa, chứng động nhiều. 183. Vì sao có người ngã nước? Trong cuộc sống thường ngày, ta thường gặp trường hợp người chuyển đến một vùng mới vì môi trường địa lý đột nhiên thay đổi mà cảm thấy khẩu vị không hợp, mất ngủ, choáng đầu, uể oải, thậm chí người gầy đi, ỉ chải, ngứa, vân vân. Những hiện tượng này không phải do bệnh tật gây nên mà là do đột nhiên thay đổi môi trường, nhân gian thường gọi là ngã nước. Vì sao một người đang bình thường lại ngã nước? Nguyên nhân chủ yếu là cơ thể có phản ứng không thích nghi được với khí hậu, địa hình, nước uống, thức ăn và các điều kiện phong tục tập quán ở chỗ mới, đặc biệt là hệ thần kinh trong khu, vừa là bộ tư lệnh tối cao của cơ thể, vừa có vai trò chỉ huy và điều hòa mối liên hệ giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Bình thường đối với môi trường cân bằng, nhưng sau khi thay đổi môi trường, mối liên hệ giữa cơ thể và môi trường bị nhiễu loạn, từ đó làm đảo lộn mối quan hệ cân bằng giữa hưng phấn và ức chế của hoạt động thần kinh, dẫn đến xuất hiện một loạt các chứng ngã nước. Nhưng con người có bản năng thích ứng với môi trường và chiến thắng tự nhiên. Sau khi xuất hiện hiện tượng ngã nước, thì chức năng sinh lý của cơ thể sẽ tiến hành một loạt điều chỉnh, khiến cho nó dần dần thích nghi với môi trường mới, đặc biệt là thanh thiếu niên. Sự thay đổi về sinh lý để thích nghi với môi trường rất mạnh, họ luôn luôn dễ khắc phục hiện tượng ngã nước so với người lớn tuổi. Từ khóa ngã nước. 184. Vì sao xuất hiện phản ứng chênh lệch giờ? Những người đi xa để tham gia thi đấu, biểu diễn hoặc du lịch, thường đi máy bay đường dài, cơ thể hay xảy ra một vấn đề khiến người ta đau đầu, đó là phản ứng chênh lệch giờ. Sau khi đến chỗ mới, thường ban ngày họ cảm thấy mệt mỏi, lơ mơ buồn ngủ, ăn không ngon, buổi tối lại hưng phấn khác thường, khó ngủ. Chênh lệch giờ là do phản ứng của cơ thể không quen với sự chênh lệch của thời gian mà gây ra. Mọi người đều biết, trái đất tự quay từ Tây sang Đông, cứ 24 giờ quay được 360 độ, tức 1 giờ quay được 15 kinh độ, mỗi giờ ở các kinh độ khác nhau có khác nhau. Người ta quy định cách 15 kinh độ là một múi giờ, toàn cầu được chia thành 24 múi giờ theo kinh độ. Cùng một múi giờ thì dùng giờ như nhau, giữa hai múi giờ chênh lệch nhau một giờ. Phía đông sớm, phía tây muộn, ánh sáng mặt trời di chuyển trên mặt đất 15 độ thì chuyển qua múi giờ khác. Giờ ánh sáng mặt trời đến sớm hay muộn quy định sự biến đổi giờ tiêu chuẩn ở chỗ đó. Máy bay bay từ đông sang tây phù hợp với sự chuyển dời của ánh sáng mặt trời, cho nên thời gian còn ngắn hơn. Ví dụ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 6 ở Thượng Hải, bay qua Washington, phải qua 12 giờ, vượt qua 13 múi giờ. Vì vậy thời gian đến là 8 giờ sáng ngày 1 tháng 6 ở nơi đó, là 9 giờ tối của Bắc Kinh. Ngược lại, máy bay bay về phía Tây thì thời gian sẽ dài ra. Giống như quy luật chuyển động hàng ngày của trái đất, cơ thể cũng có quy luật hoạt động 24 giờ trong một ngày của nó. Người ta có thói quen 3 ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi. Nhiệt độ bình thường của người buổi sáng thấp nhất, buổi chiều gần chập tối cao nhất, nhịp tim, nhịp thở ban ngày nhanh, ban đêm thấp, số lượng hồng cầu và bạch cầu trong máu buổi sáng thấp nhất, buổi tối tăng nhiều, các chất nội tiết tố hàng ngày cũng có tăng giảm, ví dụ chất nội tiết tố của vỏ thượng thận ban đêm ít, ban ngày nhiều, chất kích thích tố sinh trưởng ban ngày ít, ban đêm nhiều. Những điều này đều thể hiện quy luật biến đổi chu kỳ ngày đêm của sinh lý của cơ thể, liên quan mật thiết với sự biến đổi của thời gian chiếu sáng của mặt trời, nhiệt độ, áp suất không khí, độ ẩm của môi trường trong thời gian lâu dài. Khi máy bay bay về phía đông hoặc phía tây trong một thời gian ngắn, xuyên qua nhiều múi giờ, do múi giờ thay đổi nên thời gian ngày đêm cũng thay đổi, cơ thể con người với việc ngủ, thức, nhiệt độ, huyết áp, tiết ra các chất kích thích tố, theo nhịp điệu sinh lý bình thường, sẽ bị đảo lộn, thậm chí đảo ngược. Từ Bắc Kinh đi Washington là 9 giờ tối, giờ Bắc Kinh, tức là lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đó là 8 giờ sáng ở Washington. Do đó, 8 giờ sáng người ta vẫn lơ mơ buồn ngủ, mệt mỏi, sức chú ý và hiệu quả làm việc rất thấp. Nhưng qua mấy ngày hoặc mấy tuần sau, nhịp điệu tâm lý và sinh lý của cơ thể tự động điều tiết thay đổi thích nghi với môi trường. Sự phản ứng về chênh lệch giờ sẽ mất dần đi. Từ khóa, phản ứng chênh lệch giờ. 185. Vì sao ngày nắng to, có người say nắng? Mùa hè dưới ánh nắng chói chang, khi bạn không được che mát, đi bộ, vận động hoặc làm việc một thời gian dài ngoài trời, rất dễ đột nhiên bị ngã lăn ra, gọi là say nắng. Vì sao lại say nắng? Vì cơ thể con người từng giờ, từng phút đều sản sinh nhiệt. Khi vận động, nhiệt sản sinh càng nhiều. Trong cơ thể người không thể tích lũy được nhiều nhiệt như thế, mà luôn luôn nhiệt phải được phát tán ra. Vì hoạt động tán nhiệt chủ yếu do trung khu thần kinh điều tiết. Nếu bộ phận này gặp trắc trở, thì nhiệt độ trong cơ thể không xuất ra được, tích lũy ngày càng nhiều, dẫn đến say nắng. Say nắng có thể phân thành mấy loại sao? Khi lao động trong môi trường nắng và oi bức, độ ẩm lớn, nhiệt trong cơ thể khó khuếch tán ra nên tích lũy ngày càng nhiều. Do đó thân nhiệt tăng cao, từ 37 độ C có thể lên cao hơn 40 độ C. Lúc đó trung khu điều tiết của thân nhiệt nhiễu loạn, mất điều hòa, không thể chỉ huy bình thường, thậm chí ngừng ra mồ hôi, đóng kín con đường khuếch tán nhiệt chủ yếu của cơ thể. Kết quả khiến cho da biến thành khô và nóng. Lúc đó con người sẽ cảm thấy đau đầu, buồn nôn, thậm chí hôn mê, có lúc còn nói sảng. Loại say nắng này gọi là chứng quá nhiệt. Khi làm việc ngoài đồng, đầu không đội nón, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đầu, nhiệt độ phần đầu tăng lên mấy độ, cũng khiến cho ta cảm thấy đau đầu, phiền não, thậm chí hôn mê, nói sảng. Loại say nắng này gọi là chứng mặt trời chiếu. Trong môi trường nóng gắt, da và các mạch máu ở cơ bắp giãn ra. Nếu giãn quá mức thì một lượng lớn máu sẽ phân bố trên da và trong cơ bắp. Máu trở về tim ít, huyết áp giảm xuống, mạch đập yếu, thở cạn, toàn thân ra mồ hôi lạnh, người cảm thấy hồi hộp, uể oải, thậm chí không tỉnh táo. Loại này gọi là nhiệt suy kiệt. Còn có một loại say nắng là do làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, mồ hôi quá nhiều mà gây nên. Làm việc trời nóng ra mồ hôi nhiều, muối trong mồ hôi bị mất nhiều, nên cơ thể thiếu muối. Nếu thiếu muối quá mức sẽ gây ra cơ bắp bị rút gân, đặc biệt là cơ bắp chân dễ bị chuột rút. Có lúc cơ bụng, cơ tai và cơ thân đều bị đau rất khó chịu. Vì vậy chứng bệnh này gọi là nhiệt co rút. Có người sẽ hỏi trời nắng không riêng cho ai, vậy vì sao có người say nắng, có người không? Một trong những nguyên nhân say nắng rất quan trọng là có liên quan đến thể lực, khỏe hay yếu của từng người. Người béo, người yếu, đặc biệt là người có bệnh tim, dễ bị say nắng, thiếu ngủ, dạ dày không tốt, ăn uống không bình thường, cũng dễ bị say nắng. Cho nên làm việc trong những ngày nóng bức nên nghỉ ngơi thích đáng, người cơ thể yếu càng phải chú ý đề phòng say nắng. Khi phát hiện có người say nắng thì không được hoang mang, trước hết phải đưa họ vào chỗ râm mát hoặc chỗ thoáng gió, mở quần áo để tản nhiệt được tốt, đồng thời nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Từ khóa say nắng. 186. Sốt cao có phải là xấu không? Nhiệt độ cơ thể căn bản là cố định, thường ở mức 37 độ C. Một khi nhiệt độ cơ thể vượt quá phạm vi bình thường, gọi là sốt. Trước kia nhiều người cho rằng sốt là không tốt, vì khi lên cơn sốt, người cảm thấy khó chịu, còn thường kèm theo tim đập nhanh, thở dốc, ăn ít và đau đầu. Những năm gần đây, các nhà y học cho rằng lên cơn sốt không phải là không tốt. Trước hết, cơn sốt là tín hiệu của bệnh, có lợi cho bác sĩ chẩn đoán. Ngày nay có một số người cứ hễ lên cơn sốt, chưa làm rõ nguyên nhân, đã dùng thuốc hạ sốt. Như vậy, tuy chứng bệnh tạm thời được hòa hoãn, nhưng luôn che lấp bộ mặt thật của bệnh, kết quả gây khó khăn cho điều trị. Ngoài ra, cơn sốt là phản ứng phòng vệ có tính sinh lý, để cơ thể chống lại vi khuẩn xâm nhập. Nó còn có tác dụng bảo vệ cơ thể. Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, thì năng lực hoạt động của các loại men trong cơ thể tăng lên, sự hấp thu đào thải trở nên mạnh mẽ, chức năng giải độc của gan mạnh lên rất nhiều. Đồng thời bạch cầu, phòng tuyến bảo vệ tự nhiên trong máu, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng sẽ bao vây từng đám vi khuẩn bệnh, khiến cho vi khuẩn bị tiêu diệt. Lúc đó nhiệt độ cơ thể sẽ dần dần trở về bình thường, sức khỏe cũng được khôi phục. Cơn sốt còn làm cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể trỗi dậy, khiến cho cơ thể sản sinh sức đề kháng đối với bệnh tật. Có lúc người ta phát hiện thấy đối với bệnh nhân ung thư, sau khi nhiễm vi khuẩn bệnh, chờ đến lúc loại bệnh đó khỏi hoàn toàn, thì khối u cũ được làm chậm lại ở một mức độ nhất định. Đó là kết quả cơn sốt đã kích thích hệ thống miễn dịch đưa lại. Đương nhiên sốt cao quá và sốt kéo dài sẽ không có lợi cho cơ thể, bởi vì như thế sẽ làm nhiễu loạn các chức năng sinh lý trong cơ thể, do đó phải xử lý hạ sốt. Từ khóa cơn sốt, hệ thống miễn dịch. 187. 37 độ C có phải là thân nhiệt thường có của con người không? Nói đến thân nhiệt bình thường, hầu như ai cũng biết đó là 37 độ C. Nhưng câu trả lời đó chưa toàn diện. Trên thực tế, thân nhiệt bình thường của con người không phải là tuyệt đối, mà dao động trong khoảng 35 đến 37 độ C. Vì sao lại thế? Đó là vì có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thân nhiệt của con người. Ví dụ một ngày 24 giờ, thân nhiệt sẽ thay đổi theo chu kỳ, sáng sớm thấp nhất, sau đó tăng dần lên, đến chập tối cao nhất, sau đó lại dần dần hạ xuống. Thân nhiệt của nam nữ cũng khác nhau. Thông thường nam cao hơn nữ khoảng 0,3 độ C, hơn nữa sau khi vận động và ăn cơm, thân nhiệt cũng hơi tăng lên. Ngoài ra, cũng một người, cùng một thời điểm, nhiệt độ ở các bộ phận trên cơ thể có sự khác biệt. Bình thường nói tiêu chuẩn thân nhiệt là 37 độ C, đó chỉ là nhiệt độ trong miệng, tức là để cho thuận tiện mà quy định như thế mà thôi. Nếu đo nhiệt độ ở nách thì sẽ thấp hơn một ít, đo nhiệt độ ở hậu môn sẽ cao hơn một ít. Nếu dùng loại nhiệt kế có thể đo các bộ phận bên trong cơ thể, ta sẽ thấy sự chênh lệch càng lớn hơn. Ví dụ nhiệt độ trong bụng cao hơn nhiệt độ trong ngực, nhiệt độ ở gan còn cao hơn nữa, hầu như đạt đến 39 độ C. Nhiệt độ ở đầu và thân cao hơn tứ chi, nhiệt độ ở da đầu ngón tay chỉ khoảng 30 độ C, đầu ngón chân chỉ khoảng 25 độ C. Mặc dù sự thay đổi nhiệt độ của con người rất lớn, nhưng dùng 37 độ C làm tiêu chuẩn nhiệt độ bình thường của cơ thể là rất cần thiết, bởi vì 37 độ C so với sự thay đổi nhiệt độ ở những thời gian và các bộ phận khác nhau không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa khi kiểm tra bệnh lại có một con số làm căn cứ nhất định, nên rất thuận tiện. Từ khóa, thân nhiệt. 188. Vì sao tiếng ồn có hại cho sức khỏe? Cùng với sự phát triển nhanh của công nghiệp và giao thông hiện đại, cũng như dân số đô thị tăng nhanh, thì tiếng ồn ở các thành phố mạnh lên với tốc độ ngày càng tăng, trở thành công hại lớn thứ ba của thành phố sau khí thải và ô nhiễm nước. Đại lượng vật lý biểu thị cường độ âm thanh là decibel. Có một số âm thanh tự nhiên như tiếng xào xạc của lá cây, tiếng mưa rơi rã rích, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, nói chung đều không vượt quá 40 decibel. Loại âm thanh này nghe không nhức tai, nhưng là cho ta cảm giác yên bình, khiến cho tâm thái được thư giãn. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định, ở thành phố cấp độ âm thanh trong phòng cho phép là 42 decibel. Còn những dụng cụ điện gia đình thường dùng đều ở cấp độ cao hơn. Ví dụ quạt điện là 40 đến 50 decibel, tủ lạnh là 34 đến 52 decibel, máy giặt là 60 đến 80 decibel, máy vô tuyến là 50 đến 80 decibel, radio, máy ghi âm là 70 đến 90 decibel. Còn tiếng động của tàu điện, ô tô, tàu hỏa, xe máy, máy in, máy tiện, nhà máy gang thép tách ra đều đạt hoặc vượt 100 decibel. Các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện thấy, nói chung con người sống trong môi trường tiếng động vượt quá 40 decibel thì ngủ bị ảnh hưởng, 50 decibel đã khó ngủ, vượt quá 60 decibel sẽ ảnh hưởng đến làm việc, nói chuyện và vui chơi. Khi tiếng ồn vượt quá 85 decibel sẽ cảm thấy ồn ào, gây tổn thương cho tế bào thính giác, nghiêm trọng hơn có thể làm cho tai điếc, không hồi phục được. Khi tiếng ồn vượt quá 115 decibel, như tiếng còi ô tô, tiếng máy đập đá, tiếng pháo nổ sau khi nghe thấy, đều có thể gây điếc. Sống lâu dài trong môi trường tiếng ồn ào, từ 70 đến 80 decibel, sẽ khiến cho các mạch máu nhỏ co lại, dẫn đến cung cấp máu không đủ, làm cho đầu các chi bị trở ngại về cung cấp dinh dưỡng, dẫn đến bệnh động mạch vành, huyết áp tăng cao và không ổn định, loạn nhịp tim và tim hồi hộp. Tiếng ồn còn có thể gây nên nhiễu loạn chức năng của thần kinh, sự hưng phấn và ức chế của vỏ não mất cân bằng. Sống trong tiếng ồn lâu dài, có người sẽ bị trở ngại về tinh thần, có các triệu chứng như lo sợ, hoảng loạn, dễ giận dữ, tính tình thất thường, cảm thấy bất an, tức giận hoặc trầm cảm. Nghiêm trọng hơn là hay lo lắng vô cớ, thác loạn, thậm chí dẫn đến bệnh thần kinh. Có một ví dụ như sau, trước hai ngày lễ Noel năm 1985, ở bang Nevada, Mỹ, có hai thanh niên mở những bài nhạc như say, như điên. Họ mở âm lượng to nhất, tiếng ồn đã khiến cho hai thanh niên này mất bình thường. Họ đập phá tất cả những thiết bị trong nhà, sau đó dùng súng bắn vào người khác. Cuối cùng cả hai đều tự sát, trở thành một tin làm chấn động cả xã hội chung quanh. Tiếng ồn còn khiến cho nội tiết tố của phụ nữ mất điều hòa, làm kinh nguyệt bị xáo trộn, gây sảy thai hoặc đẻ non. Nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến thai nhi và sự phát triển của các em bé, làm tổn thương chức năng thần kinh thính giác, gây trở ngại cho chức năng hệ tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, tiêu hóa không tốt, khiến cho tỷ lệ mắc bệnh loét đường ruột tăng cao. Từ khóa, tiếng ồn, decibel. 189. Thế nào là trạng thái thứ ba của cơ thể? Mấy năm gần đây, trên các tạp chí, người ta thường đọc thấy nhà khoa học nổi tiếng nào đó qua đời. Có rất nhiều người tuổi còn chưa đến 50. Điều kiện chữa trị của họ rất tốt, tình trạng sức khỏe cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao họ lại chết sớm? Điều này có liên quan với một khái niệm mới trong y học, đó là trạng thái thứ ba của cơ thể. Sức khỏe, tình yêu và cuộc sống làm mạnh là ba vấn đề lớn của cuộc đời, trong đó sức khỏe nên là cái gốc. Từ xưa đến nay, tiêu chuẩn phán đoán sức khỏe thường lấy có bệnh hoặc không có bệnh làm căn cứ, do đó đối tượng nghiên cứu của y học cũng chỉ là bệnh và bệnh nhân. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của y học, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khái niệm mới về sức khỏe rất nổi tiếng, đó là sức khỏe không những là không ốm mà là một trạng thái tốt đẹp của cơ thể, tâm lý và sự thích ứng với xã hội. Vậy thế nào là trạng thái thứ ba của cơ thể? Trên thực tế, trạng thái thứ ba là chỉ trạng thái nằm giữa người khỏe và người ốm, tức là vừa không khỏe thực sự, vừa chưa thể hiện là có bệnh. Đó là một trạng thái đặc biệt. Người rơi vào trạng thái này xem ra cơ thể vẫn còn khỏe, nhưng trạng thái tâm lý không tốt hoặc là không thích ứng được với công việc, môi trường hay xã hội, hoặc các tổ chức trong những cơ thể đã có mầm bệnh, chẳng qua chưa xuất hiện những chứng bệnh tương ứng mà thôi. Điều đáng sợ hơn là, người ở trạng thái thứ ba không hề hay biết gì về tình trạng sức khỏe của mình, do đó họ không hề có những biện pháp cần thiết để giữ gìn và điều chỉnh, hoặc đề phòng. Vì nhịp điệu cuộc sống hiện đại ngày càng nhanh, không ít nhà khoa học cho rằng, hiện nay trên thế giới có đến một nửa số người rơi vào trạng thái thứ ba, do đó mỗi chúng ta nên nâng cao nhận thức đối với trạng thái thứ ba, phải coi trọng bảo vệ sức khỏe, bình thường nên tham gia luyện tập, ăn uống đúng mức và giữ vệ sinh, định kỳ đi khám sức khỏe, khiến cho mình có một tâm lý lành mạnh và một thể phách sảng khoái vui tươi. Từ khóa, trạng thái thứ ba. 190. Sống thực vật là thế nào? Trong bệnh viện, có lúc ta bắt gặp những bệnh nhân rất đặc biệt. Tuy họ mở mắt to, lúc nhìn lên tường, lúc nhìn trần nhà, có lúc nhìn người đi lại gần mình. Nhưng khi người khác gọi tên, thì họ không có phản ứng gì. Khi ta đưa các vật nào đó đặt trước mặt họ, Hai mắt bệnh nhân vẫn không hề chớp, miệng không hề nói, không ăn, không uống, không thể khống chế đại tiểu tiện. Những hiện tượng này chứng tỏ chức năng đại não của bệnh nhân đã mất, hoàn toàn không còn tri giác. Nhưng quái lạ là bệnh nhân vẫn thở, tim vẫn đập, ho, hắt hơi và vẫn nuốt được, tức là vẫn tồn tại những phản ứng bản năng bẩm sinh. Bệnh nhân phải dựa vào bơm sữa và các chất lỏng để duy trì cuộc sống. Những bệnh nhân như thế giống như thực vật, chỉ biết hấp thu dinh dưỡng để duy trì sự sống, cho nên gọi là sống thực vật. Có rất nhiều nguyên nhân để trở thành người thực vật, ví dụ não bị chấn thương nghiêm trọng, ngộ độc khí ga, hoặc ngạt thở, hoặc tắc động mạch vành, cấp tính, gây nên ngừng thở và tim ngừng đập đột ngột. Vì sau khi bệnh nhân ngừng thở và tim ngừng đập, sự cung cấp oxy của máu cho não cũng ngừng, thời gian dài tổ chức não bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời còn sản sinh ra các tình huống hấp thu, đào thải bị trở ngại và tế bào não bị ngộ độc axit. Sự tổn thương này thường bắt đầu từ vỏ đại não, dần dần mở rộng ra tủy sống, cho nên khi não thiếu máu hoặc thiếu oxy kéo dài thì gây nên tổn thương não càng nặng. Trong y học cho rằng, dưới nhiệt độ và áp suất bình thường, thời gian não có thể chịu đựng thiếu oxy không vượt quá 3 đến 4 phút. Nói chung não thiếu oxy 15 giây thì đã tạo nên sự hôn mê mấy phút, thiếu 3 phút trở lên đã có thể sản sinh hôn mê mấy ngày, thời gian tim ngừng đập đến 5 phút thì sẽ tử vong. Cho nên có một số bệnh nhân tuy đã ra sức cấp cứu, phục hồi được hô hấp và tim đập lại, nhưng bộ tư lệnh cao cấp của cơ thể, sự chỉ huy của trung khu thần kinh đã mất, thì bệnh nhân sẽ trở thành sống thực vật. Từ đó có thể thấy, phàm những bệnh có thể tạo nên sự tổn hại nghiêm trọng cho não, đều có thể khiến cho bệnh nhân trở thành sống thực vật. Sau khi trở nên sống thực vật, muốn khôi phục lại bình thường là vô cùng khó. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ ngày 17 tháng 2 năm 1991, báo Tân Dân buổi chiều đưa tin ở thành phố Huyền Châu có một người sống thực vật sau khi hôn mê 14 tháng thì cuối cùng đã nói được. Điều đó chứng tỏ làm thế nào để cứu sống người sống thực vật là một vấn đề đáng được đi sâu để nghiên cứu. Từ khóa sống thực vật. 191. Ung thư là gì? Trong số những bệnh nguy hại nhất phải kể đến bệnh ung thư. Con người lo sợ bệnh này đến mức, hễ nói đến ung thư là mặt biến sắc. Ung thư đã cướp đi sự sống của vô số người, nhưng thực chất, đó là bệnh gì? Ung thư là một loại bệnh thường gặp thuộc về khối u ác tính, cho nên người ta thường dùng khối u để chỉ u ác tính. Có người nói ung thư là bệnh do xã hội hiện đại gây ra. Thực ra không phải thế. Lịch sử loài người nhận thức về bệnh khối u đã có rất lâu đời. Ở Trung Quốc, trong các giáp cốt đời nhà Ân đã dùng đến chữ diêm. Tiếng cổ chữ diêm có nghĩa là khối u, tức là khối u cứng như đá. Khối u chữ Anh lấy từ Latin có nghĩa là con cua. Do người ta hình dung khối u như tám càng phát triển ra bốn phía. Ngày nay y học hiện đại đã có một định nghĩa chặt chẽ hơn về khối u. Nói một cách khái quát thì khối u là dưới tác dụng của các nhân tố gây khối u trong cơ thể, do tổ chức cục bộ phát triển khác thường mà hình thành một vật mới, tế bào khối u chính là tế bào phát triển khác thường đó. Như ta đã biết, tế bào của cơ thể có một quá trình ra đời, phát triển, suy lão và tử vong. Sau khi tế bào già chết đi thì có tế bào mới thay thế để duy trì chức năng bình thường của các tổ chức và cơ quan trong cơ thể. Cho nên đại bộ phận tế bào của cơ thể đều có thể phát triển, đó là hiện tượng bình thường. Nhưng khi sự tăng trưởng khác thường không được khống chế, thì sẽ hình thành khối u. Tế bào khối u khác với tế bào bình thường. Tế bào bình thường sau khi phát triển, có một quá trình phân hóa thành thục, sau đó phát triển thành các tế bào của các tổ chức. Còn đại đa số tế bào khối u, mức độ phân hóa rất thấp, không thể hình thành tế bào bình thường để phát huy chức năng vốn có của nó. Mà ngược lại, nó tiêu hao một lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể, khiến cho sự ra đời và phát triển của các tế bào bình thường khác bị ảnh hưởng. Điều đáng sợ hơn là, sau khi hình thành khối u, còn thông qua máu, lympho, khối u còn chuyển dịch, di dời đến phá hoại những tổ chức của các cơ quan khác. Đương nhiên khối u không phải là không thể chữa khỏi, chỉ cần phát hiện sớm, cắt bỏ nó trước khi tế bào khối u di căn là có thể chữa khỏi triệt để. Ngược lại, nếu khối u đã di căn, muốn chữa trị triệt để là rất khó. cho nên hiện nay biện pháp tốt nhất để đối phó với khối u là phát hiện bệnh sớm và chữa kịp thời. Từ khóa khối u, u ác tính, tế bào tăng trưởng, di căn. 192. Vì sao người ta gọi AIDS là đại dịch của thế kỷ 20? Cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, ở các nước Âu Mỹ bắt đầu lưu hành một căn bệnh kỳ quái. Bệnh nhân phần lớn đều có chứng giống như viêm phổi, sốt kéo dài, ho. Có một số bệnh nhân biểu hiện thành chứng y chải mãn tính, trọng lượng giảm dần. Về sau xuất hiện cảm nhiễm các men khuẩn. Nhưng điều kỳ lạ là đối với các chứng bệnh xem ra rất phổ thông này, sử dụng bất cứ loại thuốc gì cũng không có hiệu quả. Khoảng 4-5 năm sau, những bệnh nhân này đều chết. Để bóc trần bí mật của căn bệnh đáng sợ này, các nhà khoa học đã điều tra nghiên cứu một lượng lớn các bệnh án. Đến cuối năm 1981, cuối cùng phát hiện nguyên thể bệnh là một loại virus bệnh chưa hề gặp. Virus bệnh loại này giống như virus bệnh truyền nhiễm, phát triển với tốc độ nhanh trên phạm vi toàn thế giới. Vì loại bệnh này khiến cho chức năng miễn dịch của cơ thể mất hết tác dụng, cho nên được gọi là chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Chữ Anh viết tắt là AIDS. Bệnh AIDS trong mấy năm ngắn ngủi đã lan tràn khắp thế giới, hầu như nước nào cũng không tránh khỏi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến, đến năm 2000 sẽ có khoảng 26 triệu người nhiễm bệnh AIDS. 1,8 triệu người sẽ chết. Bệnh AIDS trở thành sự uy hiếp nghiêm trọng nhất mà loài người phải đối mặt. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để chữa bệnh AIDS. Có một số thuốc tuy có cải thiện được tình trạng và kéo dài thêm một ít tuổi thọ, nhưng lại có phản ứng phụ. Vì bệnh AIDS chưa có vaccine phòng ngừa, sau khi phát bệnh lại không có thuốc đặc trị, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao. Vì vậy mà người ta gọi là đại dịch của thế kỷ 20. Các kết quả nghiên cứu chứng tỏ, môi giới chủ yếu truyền nhiễm bệnh AIDS là máu, tinh dịch và các dịch thể khác bao gồm nước bọt, sữa. Con đường truyền nhiễm chủ yếu là đồng tính luyến ái, quan hệ nam nữ lung tung, tiết máu, tim, sinh đẻ và bú sữa. Nó không truyền nhiễm qua không khí, cũng không truyền nhiễm qua mũi cắn, càng không truyền nhiễm qua đường ăn uống, lao động, bơi lội, bắt tay và dùng chung hối xí. Cho nên chỉ cần giữ gìn bản thân sạch sẽ, không có những hành vi giới tính không đúng đắn, không nghiện hút, cẩn thận khi truyền máu, như vậy sẽ hạn chế được nhiễm bệnh AIDS. Từ khóa bệnh AIDS. 193. Virus bệnh AIDS hủy hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể như thế nào? Hung thủ gây bệnh AIDS là virus của bệnh AIDS, gọi tắt là HIV. Virus bệnh này vô cùng nhỏ, đầu mũi kim có thể chứa được 16.000 virus bệnh. Mặc dù nhỏ như thế, nhưng nó lại có lực sát thương rất mạnh đối với hệ thống miễn dịch của con người, và cuối cùng phá tan hệ thống miễn dịch. Quá trình này được diễn ra như thế nào? Virus bệnh AIDS thông qua hành vi giới tính không chính đáng của con người, hoặc thông qua kim tiêm bị ô nhiễm mà đi vào tĩnh mạch, thâm nhập vào cơ thể. Mục tiêu đầu tiên mà nó công kích là tế bào lympho T có tính bổ trợ. Tế bào lympho T có tính bổ trợ có một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó là chất làm hài hòa, có thể thông qua truyền tín hiệu hóa học để kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể chuyên dụng để kháng lại vi khuẩn xâm nhập. Nó còn có thể khống chế sự phát triển của mấy loại tế bào khác trong hệ thống miễn dịch. Những virus bệnh AIDS sau khi xâm nhập vào cơ thể cùng hợp với nucleotid và axit nucleic hợp thành ARN. Trên ARN mang đầy đủ thông tin di truyền của virus bệnh, vì trên bề mặt tế bào lympho T có tính bổ trợ tồn tại thụ thể, có khả năng phân biệt được độc tố bệnh AIDS. Sự kết hợp này có tính chuyên nhất rất mạnh, giống như một chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa, phối hợp rất chặt chẽ với nhau. Một khi virus kết hợp với thụ thể thì điều đáng sợ sẽ phát sinh ra. Virus bệnh cho ARN xâm nhập vào trong tế bào lympho T có tính bổ trợ thông qua một loại enzyme gọi là enzyme phản chuyển. Phiên mã ngược ARN thành ADN hợp lại vào trong ADN của tế bào lympho T. Virus bệnh ADN sau khi đi vào tế bào lympho T sẽ nằm im ở đó. Nó có thể nằm im trong một thời gian dài, nhưng vào một dịp nào đó, sau khi hệ thống miễn dịch của cơ thể được kích hoạt để chống lại một loại vi khuẩn nào đó mới xâm nhập, tế bào lympho T đã bị cảm nhiễm, bèn sinh sôi nảy nở, từ đó mà sản sinh ra vô số virus bệnh AIDS. Những virus này sẽ được giải phóng ra khỏi các tế bào lympho T. Một mặt, chúng giết chết một lượng lớn tế bào T, làm cho phòng tuyến thứ nhất của hệ thống miễn dịch tan rã. Mặt khác, nó tiếp tục công kích các loại tế bào khác của hệ thống miễn dịch, cuối cùng phá hủy triệt để toàn bộ hệ thống miễn dịch, khiến cho cơ thể mất đi khả năng miễn dịch. Trong thực tế, bệnh AIDS có tên gọi chính thức là chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Chính vì nó có thể phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể, cho nên mới có tên gọi như thế. Từ khóa, virus AIDS, hệ thống miễn dịch, tế bào lympho T có tính bổ trợ. 194. Vì sao hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể tiêu diệt được vi khuẩn? Trong cơ thể người bình thường, hệ thống miễn dịch rất hoàn chỉnh. Khi cơ thể bị vi khuẩn bệnh tấn công, hệ thống miễn dịch sẽ được kích hoạt và phản kích lại vi khuẩn bệnh đã xâm nhập vào. Hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công khuẩn bệnh như thế nào? Đây là một quá trình vô cùng phức tạp. Sau khi vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, trước hết đại thực bào trong hệ thống miễn dịch sẽ phát động công kích. Nó nuốt vi khuẩn vào trong bụng của mình. Sau đó, thông qua tác dụng của men, nó sẽ phân giải các vi khuẩn trong bụng thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn này của vi khuẩn hiện trên bề mặt của đại thực bào trở thành kháng nguyên. Chúng giống như những nhãn hiệu biểu thị mình là đại thực bào, đã nuốt các vi khuẩn xâm nhập, đồng thời báo cho tế bào T trong hệ thống miễn dịch biết. Tế bào T cùng với những mảnh vụn trên bề mặt đại thực bào, hay nói cách khác là kháng nguyên vi sinh, hai bên gặp nhau, giống như một chìa khóa phối hợp với một ổ khóa, lập tức kết hợp với nhau sinh ra phản ứng. Sau đó đại thực bào sẽ sản sinh ra một chất gọi là nhân lympho. Những nhân lympho này có tác dụng gì? Tác dụng lớn nhất của nó là kích hoạt tế bào T. Sau khi tế bào T tỉnh dậy, lập tức sẽ phát bệnh cảnh cáo đối với hệ thống miễn dịch, báo tin đã có một lượng lớn kẻ địch xâm nhập vào. Lúc đó hệ thống miễn dịch sẽ đưa ra một loạt tế bào lympho T có tính sát thương, và nó vẫn dẫn xuất ra loại tế bào lympho B có công dụng đặc biệt. Cuối cùng tế bào lympho B sẽ sản sinh ra chất kháng thể chuyên dụng để tiêu diệt khuẩn bệnh. Tế bào lympho T có tính sát thương rất có ý nghĩa. Nó có thể truy tìm những tế bào trong cơ thể đã bị cảm nhiễm khuẩn bệnh. Sau khi tìm ra thì giống như những sát thủ, nó sẽ tiêu hủy những tế bào bị cảm nhiễm này, ngăn ngừa khuẩn bệnh tiếp tục phát triển. Đồng thời với việc phá hủy tế bào bị cảm nhiễm, tế bào lympho B còn sản sinh ra kháng thể kết hợp với vi khuẩn trong tế bào, khiến cho vi khuẩn mất đi tác dụng gây bệnh. Chính nhờ thông qua một loạt quá trình phức tạp như thế, mà hệ thống miễn dịch có thể khống chế có hiệu quả những vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Sau khi sự cảm nhiễm lần thứ nhất được khống chế, hệ thống miễn dịch sẽ ghi lại toàn bộ quá trình đối kháng của nó đối với khuẩn bệnh và bảo tồn lâu dài. Nếu cơ thể lại bị loại khuẩn bệnh này xâm nhập lần thứ hai, thì hệ thống miễn dịch sẽ biết rõ cần phải làm thế nào để đối phó lại chúng. Nó sẽ có những phản ứng dễ dàng, chính xác, nhanh chóng để tiêu diệt vi khuẩn đã xâm nhập. Từ khóa, hệ thống miễn dịch, đại thực bào, tế bào T, tế bào lympho T có tính sát thương, tế bào lympho B, kháng thể. 195. Đông y khám bệnh, vì sao phải xem lưỡi? Đến khám bệnh ở đông y, thầy thuốc thường nói, thè lưỡi ra xem. Như thế là vì sao? Nguyên nhân là lưỡi có thể khách quan phản ánh tình hình các bộ phận trong cơ thể. Một khi cơ thể mắc bệnh, lưỡi thường có sự biến đổi. Thầy thuốc có thể căn cứ vào vết tích như mạng nhện trên lưỡi để chẩn đoán lưỡi giống như bắt mạch. Đó là những căn cứ quan trọng trong chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc của đông y. Cách xem lưỡi như thế nào? Thầy thuốc chủ yếu quan sát gai vị giác và chất lưỡi. Gai vị giác là những núm mỏng nằm trên mặt lưỡi. Người bình thường, núm lưỡi mỏng, màu trắng, gọi là núm trắng mỏng. Chất lưỡi là màu sắc của lưỡi. Người bình thường nói chung, lưỡi có màu hồng nhạt. Khi mắc bệnh, trước hết có thể thấy núm lưỡi bị thay đổi. Tiến theo một bước có thể phát hiện chất lưỡi cũng thay đổi. Nếu gai vị giác từ mỏng biến thành dày, từ màu trắng biến thành màu vàng cháy, thậm chí là màu đen, thì chứng tỏ bệnh từ nhẹ biến thành nặng. Tương tự khi chất lưỡi từ màu hồng nhạt biến thành màu đỏ sẫm, thậm chí là màu tím, hoặc những vết tím xanh, thì chứng tỏ bệnh đã nặng lên nhiều. Điều cần chú ý là ở người già, vì mạch máu xơ cứng, tổ chức lão hóa, chất lỗi cũng có thể xuất hiện những vết tím xanh, cho nên cần phải phân biệt với khi bị bệnh. Ngoài ra, trong quá trình bị bệnh, gai vị giác thường bong, bề mặt lỗi rất trơn, giống như mặt cương, lúc đó chứng tỏ bệnh rất nặng. Những vị trí khác nhau trên bề mặt lỗi cũng có thể làm căn cứ bổ trợ để chẩn đoán bệnh. Đầu lưỡi thường phản ánh sự biến đổi của tim và phổi, giữa lưỡi phản ánh lá lách và dạ dày, hai bên mép lưỡi phản ánh gan và mật, còn cuốn lưỡi phản ánh thận. Ngoài ra, khi gai vị giác biến thành dày là có quan hệ với tinh thần bị căng thẳng, thở bằng miệng, hút thuốc, xoang miệng vệ sinh không tốt hoặc xoang miệng bị cảm nhiễm. Ngoài ra còn có những người tuy sức khỏe bình thường nhưng lưỡi hơi khác thường. Có thể lúc đó trong cơ thể đã tiềm tàng một sự biến đổi về bệnh lý, nhưng tạm thời chưa có biện pháp để chẩn đoán ra. Vì vậy cần phải nâng cao cảnh giác, định kỳ kiểm tra để sớm phát hiện bệnh tình trong cơ thể. Từ khóa, lưỡi, gai vị giác, chất lưỡi. 196. Vì sao siêu âm B cũng có thể chẩn đoán được bệnh? Cùng với sự phát triển của y học, những thiết bị chẩn đoán bệnh tiên tiến không ngừng ra đời. Chẩn đoán siêu âm B chính là trên cơ sở sự phát triển của điện tử hiện đại, kết hợp nguyên lý radar với âm thanh lọc để làm thành phương pháp chẩn đoán mới. Chẩn đoán siêu âm B có các ưu điểm là tính chuẩn xác cao, không gây tổn thương, không gây đau, không gây phóng xạ, không cần thuốc tạo ảnh độc hại và tốn kém. Siêu âm B không thường có thể kiểm tra các bệnh của nội tạng gan, thận, lá lách, tụy và tử cung, mà còn có thể dùng nó để tìm hiểu tình trạng phát triển của thai nhi trong tử cung. Siêu âm B có các tính chất vật lý giống như âm thanh bình thường. Nó dùng phương thức sóng dọc và với tốc độ nhất định truyền trong môi trường không khí, nước và chất rắn. Khi gặp vật trở ngại, nó sẽ phản xạ hồi âm và có thể bị môi chất hấp thu, làm yếu đi. Đồng thời siêu âm còn có một số đặc điểm vật lý quan trọng khác. Ví dụ nó có hướng tính thống nhất với hướng tính của ánh sáng, có thể phát thành chùm tia, phát thành những tia thẳng. Kiểm tra siêu âm, tức là dùng những đặc điểm này của siêu âm, bác sĩ dùng máy chẩn đoán siêu âm để thực hiện. Máy siêu âm vừa có tác dụng phát ra siêu âm, vừa có tác dụng thu tín hiệu phản xạ. Khi máy siêu âm làm việc, nó tạo ra những sóng cơ học cao tần, tức là siêu âm. Bác sĩ tay cầm đầu dò, đặt vào những vị trí cần kiểm tra của bệnh nhân để thăm dò. Vì các tổ chức trong cơ thể dày đặc, nên hệ số trở kháng và hệ số hấp thu siêu âm rất khác nhau, đặc biệt là khi những tổ chức trong cơ thể bị viêm tích nước, sưng to, canxi hóa và có bóng khí, thì hồi âm từ trong các cơ quan của cơ thể phản xạ lại sẽ rất khác nhau. Lúc đó đầu dò có thể chuyển tín hiệu siêu âm phản hồi thành tín hiệu điện. Thông qua một loại xử lý phức tạp và tinh tế của máy siêu âm, nó sẽ chuyển thành ảnh mặt cắt của các cơ quan và hiện lên màn hình. Bác sĩ căn cứ các ảnh mặt cắt khác nhau này để phân tích tổng hợp, từ đó xác định được tính chất và vị trí mắc bệnh. Từ khóa siêu âm B, siêu âm, ảnh siêu âm. 197. Kỹ thuật CT chẩn đoán bệnh như thế nào? Từ sau khi nhà vật lý Röntgen phát hiện tia X, nó đã phát huy tác dụng to lớn trong y học. Đặc biệt là từ khi xuất hiện kỹ thuật CT thì hiệu lực chẩn đoán của nó cũng như hổ được thêm cánh. Thế nào là kỹ thuật CT? Tên gọi đầy đủ của nó là kỹ thuật quét lớp tia X của máy tính điện tử. Kỹ thuật này ra đời năm 1972, đến nay đã thay đổi 4 đời máy. Sự ứng dụng kỹ thuật CT đã làm cho phương pháp chẩn đoán bằng tia X chuyển lên một bước nhảy vọt. Trước khi người ta chưa thể dùng kỹ thuật X quang để kiểm tra những vị trí nằm sâu trong các nội tạng, ngày nay dùng kỹ thuật CT đã có thể tiến hành kiểm tra được bệnh tình ở những vị trí bị che khuất đó. Cho nên người ta gọi sự phát minh kỹ thuật CT là sự tiến bộ lớn nhất của lĩnh vực y học phóng xạ kể từ ngày phát hiện ra tia X quang đến nay. Kỹ thuật CT được ứng dụng sớm nhất là dùng để chẩn đoán các bệnh về não. Đặc biệt tỷ lệ chẩn đoán chính xác đối với các khối u não đạt từ 95% trở lên. Nó chẩn đoán rất chính xác đối với phù não, viêm não. Kỹ thuật CT phân biệt rất có hiệu quả về bệnh tai biến não do xuất huyết não và bệnh tai biến não do não thiếu máu, bởi vì ảnh CT não xuất huyết có mật độ thay đổi rất cao, còn ảnh CT não thiếu máu thì mật độ rất thấp, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cùng với sự cải tiến và không ngừng của thiết bị chụp CT, thiết bị này còn được dùng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ở lồng ngực, bụng, xoang chậu, cột sống và tứ chi. Ví dụ dùng kỹ thuật CT kiểm tra phần ngực, có thể phát hiện bệnh lao phổi, phổi phù nước, phổi bị khối u và màng ngực, các bệnh ở hoành cách mô. Nó còn có thể giúp ta tìm hiểu các thời kỳ và hướng phát triển của khối u. Điều đó đối với phương án điều trị chính xác rất có giá trị. Gan là một cơ quan đặc và lớn. Nói chung chụp ảnh X quang rất khó chẩn đoán bệnh, còn dùng kỹ thuật CT sẽ phát hiện các khối u, các túi viêm, túi mủ trong gan rất rõ ràng. Dùng kỹ thuật CT để chẩn đoán bệnh ở tuyến tụy có giá trị thực dụng rất lớn, vì tuyến tụy nằm sâu trong khoang bụng. Nói chung chiếu X quang hoặc dùng kỹ thuật siêu âm rất khó hiện rõ, còn kỹ thuật CT có thể phát hiện được rất sớm những khối u trong tuyến tụy, viêm cấp tính, cũng như những bệnh khác đối với tuyến tụy. Ngoài ra, dùng kỹ thuật CT để kiểm tra xoang chậu cũng có thể chẩn đoán buồng trứng có khối u, khối tử cung và các bệnh ở bàng quang cũng như tiền liệt tuyến. Kỹ thuật CT kiểm tra bệnh cột sống và tứ chi có thể thể hiện rất rõ các tổ chức phần mềm như cơ thăn và những cơ khác xung quanh cột sống, từ đó mà có được những tư liệu chẩn đoán có giá trị. Kỹ thuật CT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng. Chúng ta tin chắc rằng, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công dụng của kỹ thuật CT sẽ ngày càng đi sâu vào các lĩnh vực chẩn đoán của y học hiện đại. Từ khóa, kỹ thuật CT, X-quang. 198. Chiếu X-quang có hại cho sức khỏe không? X-quang trong y học gọi là chiếu X-quang, là một biện pháp được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán và điều trị. Khi kiểm tra sức khỏe thường dùng X-quang để chiếu phần ngực. Khi hệ thống tiêu hóa, hệ thống tim mạch và hệ thống xương có bệnh, cũng thường dùng X quang kiểm tra. Có một số người khi kiểm tra X quang thường lo lắng sức khỏe có bị tổn hại không. Vì tia X quang có tác dụng sát thương nhất định đối với tế bào sinh vật, cho nên cơ thể sau khi chiếu X quang cũng sẽ sản sinh ra những phản ứng sinh lý nhất định. Chiếu X quang quá mạnh sẽ gây tổn hại đối với các tổ chức, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng chiếu X quang đúng mức thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, vì khi chiếu X quang, lượng chiếu rất nhỏ, chỉ hạn chế trong phạm vi an toàn. Nếu bác sĩ cần phải chụp ảnh hoặc chiếu lại, cũng sẽ xét đến thời gian phân cách giữa hai lần, đặc biệt là khi ngẫu nhiên chiếu phần ngực hoặc kiểm tra dạ dày, đường ruột, chụp ảnh phim về xương hoặc mạch máu thì không gây ra nguy hại gì. Đồng thời để tăng cường bảo vệ, thì cho dù chiếu kiểm tra hay chữa trị ở những bộ phận không cần thiết phải chiếu, đặc biệt ở những tổ chức nhạy cảm, bác sĩ đều dùng tấm chì hoặc tấm cao su, chứa chì để che chắn, hơn nữa cố gắng thời gian chiếu ngắn nhất, cho nên khi chiếu X quang, bạn không cần phải lo lắng. Từ khóa X quang. 199. Vì sao máy tính có thể chẩn đoán được một số bệnh? Ngày nay trong lĩnh vực kỹ thuật cao, máy tính không những dùng để tính toán, mà nó đã có một vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực. Thậm chí người ta còn dùng máy tính để chẩn đoán bệnh. Điều này có thể có người sẽ nghi ngờ, vì họ cho rằng máy tính có thể khám bệnh, vậy thì cần gì đến bác sĩ nữa. Thực ra máy tính chỉ là một loại máy móc, cần có con người điều khiển. Hơn nữa trình tự chẩn đoán của nó cũng là do bác sĩ thiết kế nên. Tóm lại, mặc dù máy móc tiên tiến đến bao nhiêu, thì điều quyết định vẫn là con người. Máy tính khám bệnh cũng không ngoài nguyên lý đó. Vì sao máy tính có thể chẩn đoán được một số bệnh? Điều này phải bắt đầu nói về nguyên lý làm việc của máy tính. Trước hết, người ta phải xây dựng cho máy tính một kho bệnh án. Tức là trước hết, bác sĩ phải lập các dạng chứng bệnh, các kết quả thí nghiệm và đưa ra những phương án chữa trị tương ứng, rồi đưa trình tự đó vào máy tính. Khi bệnh nhân đến khám, chỉ cần cho vào máy tính những dữ liệu như chứng bệnh, thể chứng và kết quả thí nghiệm, máy tính sẽ căn cứ những chỉ tiêu này tự động tìm kiếm trong kho bệnh án để tìm ra bệnh tương ứng. Một khi đã tìm được thì nó sẽ đưa ra kết quả, báo cho người thao tác biết bệnh nhân mắc bệnh gì, nên điều trị như thế nào. Ví dụ một người đến khám bệnh, sắc mặt tái xám, thường cảm thấy đau đầu, hoa mắt, sức chú ý không tập trung và có chứng gan, lá lách sừng to. Kết quả xét nghiệm hồng cầu và bạch cầu đều thấp. Đưa ra những thông tin về bệnh án này vào máy tính, qua xử lý sẽ phát hiện được nó ăn khớp với các chỉ tiêu bệnh máu thiếu sắt trong kho bệnh án. Do đó máy tính sẽ đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu, thiếu sắt. Qua đó có thể thấy, máy tính khám bệnh thực chất là do bác sĩ đã dùng các tiêu chuẩn chẩn đoán các bệnh sắp xếp theo một thứ tự nhất định đưa vào trong máy tính. Khi bệnh nhân đến khám, chỉ cần đưa các thông tin về chứng bệnh, kết quả xét nghiệm vào để đối chiếu. Nếu chỉ tiêu hai bên ăn khớp với nhau, thì có thể đưa ra kết quả chẩn đoán. Cho nên then chốt của chẩn đoán bệnh trên thực tế là do bác sĩ quyết định. Từ khóa, máy tính, tiêu chuẩn chẩn đoán. 200. Vì sao nên dùng nước ấm để uống thuốc? Khi ốm cần uống thuốc, xem ra đó là điều đơn giản nhất. Nhưng phương pháp uống thuốc cũng rất nên đúng cách. Nói chung dùng nước ấm uống thuốc là tốt nhất. Nhưng có một số người khi uống thuốc viên, tỏ ra dũng cảm, có bản lĩnh, cho viên thuốc vào miệng và nuốt vào không cần nước. Thực tế cách uống thuốc như vậy rất không khoa học, thậm chí còn có hại cho sức khỏe. Các nhà y học cho biết, uống thuốc nuốt khô, viên thuốc rất dễ ngừng lại trong thực quản, cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa vì đa số thuốc viên đều có tính kích thích nhất định đối với niêm mạc thực quản. Ví dụ các viên kháng sinh, sulfapyrazole, có tính kích thích mạnh, hòa tan chậm trong thực quản, nên nó sẽ kích thích niêm mạc ứ huyết. Do đó, để phát huy đầy đủ công hiệu của thuốc, ngăn ngừa tác dụng phụ, không nên uống thuốc khô. Phương pháp uống thuốc viên chính xác nhất là dùng nước ấm để uống, nên uống nước hơi nhiều, như vậy có thể khiến cho những thuốc có tính kích thích rất nhanh đi vào dạ dày, để tránh ngừng lại trong thực quản, làm hại niêm mạc thực quản. Từ khóa uống thuốc, niêm mạc thực quản. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.